Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535: Đi hư không chiến trường. Viagra đẹp kia xanh thảm thủy cầu nhẹ nhàng một nhóm. Xanh thảm thủy cầu trực tiếp lơ lửng phiêu đến Willy trước mặt. Willy vươn tay đem kia xanh thảm thủy cầu nâng ở lòng bàn tay. Mặc dù Sabwiler nước mắt còn không có hoàn toàn tập hợp đủ, nhưng là những này số lượng đủ để xúc tiến ngươi đối pháp tắc cùng bản nguyên lý giải. Viagra nói, xúc tiến pháp tắc cùng bản nguyên lý giải. Willy có phần hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là chỉ có đem tất cả Sabwiler nước mắt tập hợp đủ về sau mới có thể phát huy ra uy năng của nó. Dù sao mình không phải hải tinh linh nhất tộc, không cách nào thông qua nó kích phát huyết mạch của mình tiềm lực. Không sai, Sabwiler nước mắt cùng Glenati nguyên huyết, bản thân trừ có ý chí của bọn hắn uy năng bên ngoài, còn để lại bọn hắn đối với bản nguyên bộ phận nhận biết cùng lý giải. 10 khắc cảnh giới bản nguyên nhận biết cấp độ, xa vượt xa quá tưởng tượng của chúng ta. Ta tại 8 khắc cảnh giới thời điểm, là thông qua bản nguyên vết tích cùng Glenati nguyên huyết, gia tốc mình tấn thăng 9 khắc bước chân. Viagra đố Willy giải thích nói, dạng này à. Willy gật gật đầu, cảm tạ ngài nguyện ý vì giúp ta tìm kiếm Sabwiler nước mắt mà động dùng trong tổ chức đại lượng tài nguyên, không phải là vì ngươi, mà là vì Glen thế giới. Viagra khoát khoát tay, chúng ta đản sinh tại Glen thế giới, tự nhiên cũng phải dùng hết hết thảy đi thủ hộ nó. Về phần còn lại hơn 90 khỏa Sabwiler nước mắt, nửa năm bên trong sẽ đưa đến ngươi trên tay. Đến lúc đó, ngươi sẽ có được hoàn chỉnh Sabwiler nước mắt. Viagra ngừng lại một chút, sau đó lại nói ra, ngươi trên thân hẳn là có một kiện hải tinh linh nhất tộc bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ a. Đúng vậy, là hải hồn chi khải kết cấu mảnh vỡ. Đối với Viagra cảm giác được mình trên người bản nguyên vũ khí tồn tại, Willy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người tựa hồ còn thiếu khuyết một kiện hải hồn ánh sáng lạc. Viagra nói ra, cái này kết cấu mảnh vỡ tồn ở chỗ chúng ta tổng bộ siêu phàm dự trữ bên trong. Ta chờ một lúc sẽ thông báo cho tổng bộ vật cần chỗ, để bọn hắn đem hải hồn ánh sáng lạc vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chính ngươi đi lấy đến chính là cái này. Willy có phần có chút không quá thích ứng. Cái này tựa hồ có chút không thích hợp. Chúng ta Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, tựa hồ cho tới bây giờ đều là thu hoạch cùng nỗ lực ngang nhau. Ta vì Thánh Quang kỵ sĩ đoàn làm sự tình, tựa hồ còn chưa đủ. Không, đầy đủ. Viagra biểu lộ trở nên ngưng trọng. Vì Glen thế giới, người cũng đã để lên thuộc về mình tương lai cùng sinh mệnh. Willy nghe vậy, giữa lông mày nhíu một cái, cuối cùng gật gật đầu, tiếp nhận quà tặng, đối kháng giới tâm thế giới. Cái này tất nhiên là một trận thảm liệt chiến dịch, tiếp xuống tới ngươi dự định làm những gì? Tựa hồ là cảm thấy mới vừa nói có chút quá nặng nề. Viagra rời đi chủ đề, tu hành, sớm ngày đột phá 9 khắc. Willy không chút suy nghĩ, thẳng tiếp về đáp. Đây cũng là hắn chân thực dự định, mặc dù mình có đỉnh cấp siêu phàm tài nguyên ủng hộ, cùng có được Glen thế giới không người nào có thể so sánh thiên phú, nhưng là tấn thăng 9 khắc, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với mình tấn thăng 9 khắc phung phí thời gian, Willy mong muốn đại khái là 5 năm đến 8 năm ở giữa. Đối với tất cả đỉnh cấp siêu phàm mà nói, 5 năm thời gian 8 năm đều chỉ là gảy ngón giữa thời gian. Bình thường 8 khắc siêu phàm, tấn thăng 9 khắc phung phí thời gian trăm năm chỗ nào cũng có. Cho nên mấy năm thời gian dùng để tấn thăng 9 khắc, căn bản tính không được cái gì. Nhưng là, tình huống dưới mắt không giống. Giới tâm thế giới xâm lấn sắp đến, khả năng ngay tại 3 năm sau, cũng có thể là ngay tại sang năm. Cái này khiến Willy có rất nồng nặc cảm giác cấp bách. Lưu cho mình thời gian, chưa hẳn liền thật đầy đủ. Đối với Willy trả lời, Viagra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa hồ là ngắn ngủi suy tư một trận công phu. Viagra hỏi, muốn tăng lên một chút tu hành tốc độ sao? Bất quá có chút mạo hiểm, tăng lên tu hành tốc độ. Willy kinh ngạc hỏi lại, mình trong tay đã nắm chặt len thế giới nhất đỉnh cấp siêu phàm tài nguyên. Sayalai bản nguyên vết tích cùng hơn 800 khỏa Saboiler nước mắt. Chính là lại đến mấy cái bản nguyên vết tích. Đối với trước mắt cảnh giới mình, xúc tiến cũng không lớn. Trừ đó ra, còn có thể có nào chút gia tốc mình tu hành phương pháp. Chỉ cần có thể gia tốc tu hành tốc độ, gánh chịu một chút phong hiểm ta cũng nguyện ý. Willy kiên định đáp lại nói. Viagra gật gật đầu, đã dạng này, đi hư không chiến trường đi. Hư không chiến trường, Willy không nghĩ tới Viagra sẽ đưa ra loại này đề nghị. Hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới, đây không phải là tồn ở chỗ thế giới cùng thế giới ở giữa. Thời không loạn lưu bên trong vực ngoại chiến trường sao? Tại nơi đó cũng có thể gia tốc tu hành. Không sai. Kia là cái gia tốc tu hành tốt địa phương. Viagra nói bổ sung, thế giới nội bộ siêu phàm pháp tắc cùng bản nguyên mặc dù cùng thế giới ngoại bộ tại trên bản chất là đồng dạng, nhưng là bọn chúng tổ kiến danh sách là có rất lớn khác biệt. Tựa như là, chúng ta tại thế giới nội bộ lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc. Nó bên trong chất danh sách là một chuyện vật chính diện. Mà thế giới ngoại bộ siêu phàm pháp tác bên trong chất danh sách thì là một sự vật mặt trái. Chỉ nhìn sự vật một mặt, đi thăm dò nó bản chất, đây là một cái chậm rãi quá trình. Mà nhìn thanh toàn mạo về sau mới nhận biết góc độ sẽ gia tốc nhận biết bản thân tốc độ. Ta đã hiểu, Willy suy tư gật gật đầu. Mà lại, người cũng không cần quá bận tâm an nguy vấn đề. Mặc dù hư không chiến trường tương đối nguy hiểm, nhưng là 8 khắc đỉnh tiêm siêu phàm. Tại nơi đó thích ứng sinh tồn không phải việc khó. Chúng ta thánh quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, trừ 9 khắc trưởng lão bên ngoài, còn có rất nhiều 7 khắc 8 khắc siêu phàm tại nơi đó đóng quân. Chống cự lại giới tâm thế giới địch nhân, hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới vị trí địa. Phương lạc len thế giới bản thân thế giới cách ngăn yếu nhất địa phương. Nơi đó là đối kháng giới tâm thế giới tuyến đầu. Viagra bổ sung nói, ta nguyện ý đi hư không chiến trường. Willy làm ra quyết định. Được, Viagra gật gật đầu. Ta sẽ thông báo cho Ryuna chuyện này. Về sau, hắn sẽ đích thân dẫn dắt ngươi đến hư không chiến trường cửa vào. Ta biết, Viagra đại nhân. Willy lên tiếng, tốt, trở về đi, chuẩn bị sẵn sàng, đi ứng đối sắp đến khiêu chiến. Viagra không có tiếp tục lưu lại Willy. Willy thấy thế, cũng lựa chọn cáo lui. Hắn muốn đi trước tổng bộ vật cần chỗ, đem hải hồn ánh sáng lạc lấy ra. Cùng trên người hải hồn tan khải tạo thành hoàn chỉnh bản nguyên vũ khí phòng ngự hải hồn chi khải. Bị Sayalai đại nhân chọn chúng ra hỏa, hẳn là không dễ dàng như vậy táng thân tại hư không chiến trường a. Viagra cuối cùng vẫn là có chút lo lắng Willy, dù sao kia là cùng giới tâm chi tháp đối kháng tuyến đầu. Cần âm thầm bảo hộ a. Viagra híp mắt, được rồi, hắn cuối cùng muốn chính diện đối mặt cái này đáng sợ địch nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.